Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1325, Trùng Sinh Đích Nữ 32. Người đăng, HGSOZMOZE. Lư Minh Huyên yếu ớt vang lên. Thiên Lôi đánh xuống Ngũ Lôi Oanh. Lư Quân Ninh vẻ mặt biến đổi. Phẩy tay áo một cái xoay người rời đi. Thẩm Diệc Thần đau thương mà nhìn Lư Quân Ninh bóng lưng. Hất ra Lư Minh Huyên, nắm lấy chính mình cánh tay tay, ít đụng bản vương, Lư Minh Huyên vẫn như cũ khẽ mỉm cười. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn, cảm thấy Lư Quân Ninh cùng Lư Minh Huyên vị trí đổi. Hiện tại Lư Quân Ninh rất nôn nóng, mà Lư Minh Huyên lại có loại ổn thỏa đài, cao cảm giác, hiện tại Lư Minh Huyên trung thân đại sự đã giải quyết. Nếu như Thẩm Diệc Thần không ra chuyện gì, Lư Minh Huyên đời này vinh hoa phú quý tự nhiên là có. Mà Lư Quân Ninh cùng Thẩm Diệc Thần có tiếp xúc ra thịt, đã có vợ chồng chi. Thực, Lư Quân Ninh bởi vì không qua được trong lòng cái kia đạo khảm. Hiện tại, không vào được lui không được nữa. Muốn gả cho Thẩm Diệc Thần đi. Thẩm Diệc Thần đã có chính thê. Hơn nữa còn là, nàng vô cùng thống hận Lư Minh Huyên. Không gả đi. Thế nhưng là trong sạch đã không có, quả thực rơi vào tình huống khó xử. Buổi tối Thẩm Diệc Thần muốn tại Lư phủ nghỉ ngơi một đêm. Lư Quân Ninh lại nhịn không được đến Lư Minh Huyên bên ngoài viện, nhìn bên trong đèn đuốc sáng trưng, sau đó đèn dập tắt. Lư Quân Ninh cắn thật chặt răng, vì cái gì trùng sinh một lần, nàng nhân sinh vẫn là như thế phá thành mảnh nhỏ, vì cái gì Lư Minh Huyên liền âm hồn bất tán? Phàm là đồ đạc của nàng, Lư Minh Huyên đều phải đoạt đâu. Lư Quân Ninh về tới gian phòng của mình, vẻ mặt ảm đạm. Ngày hôm sau, Lư Minh Huyên cùng Thẩm Diệc Thần liền muốn trở về Thần Vương Vương phủ. Thẩm Diệc Thần vẫn luôn lề mà lề mề, muốn lại nhìn thấy Lư Quân Ninh. Lư Minh Huyên trực tiếp nói ra, ta biết ngươi thích nhị muội muội, nhưng là các ngươi hiện tại quan hệ không cho phép tồn tại trên đời. Ngươi muốn thật thích nàng, ta sẽ không phản đối ngươi đem nàng nạp vào phủ. Vốn dĩ ngươi Thần Vương vương phi vị trí là nàng. Chấm ngoặc kép, Thẩm Diệc Thần nói. Lư Minh Huyên sờ lên chính mình tóc mai, không lắm để ý nói ra. Thiếp thân biết, thế nhưng là tỷ tỷ bỏ lỡ cơ hội như vậy, có một số việc liền trở về không được. Lư Minh Huyên quá biết cảm giác này. Lúc trước Lư Ngọc Tĩnh thay gả, nàng hận, không thể hủy thiên diệt địa. Có bất kỳ cơ hội, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa người nam nhân này vẫn là Lư Quân Ninh nam nhân. Nàng là Thần Vương vương phi, cao cao tại thượng Thần Vương vương phi. Mà Lư Quân Ninh chỉ là một cái khuê nữ. Hơn nữa còn là không có trong sạch nữ. Tử, nàng Lư Minh Huyên liền mở to hai mắt nhìn Lư Quân Ninh. Báo thù cho đệ đệ. Vì nàng cùng mẫu thân thừa nhận đau khổ trả thù. Thẩm Diệc Thần quay người đi, tỏ ra rất thất hồn lạc phách. Lư Minh Huyên đi, tại bên cạnh hắn, Lư Minh Huyên dáng người siêu vẹo, bóng lưng tươi đẹp. Ninh Thư nhìn Lư Minh Huyên, nghiêm ngặt nói đến, Lư Minh Huyên so Lư Quân Ninh cường càng có thể đem nắm thời cơ. Lư Quân Ninh lợi hại ở chỗ sống lại một thế, có tiên tri. Mà Lư Minh Huyên tại như vậy tình huống hạ bò dậy. Ninh Thư thở một hơi thật dài. Hậu trạch nữ tử không đơn giản. Nam nhân đem nữ tử khốn tại trong nhà sau, làm nữ nhân đối phó nữ nhân. Nếu như những thủ đoạn này dùng tại nam nhân trên người, kia mới tốt xem đâu. Lư Viễn Phàm muốn đem Lư Quân Ninh gả, trực tiếp nói ra. Đại lý tự thiếu, Khanh Nhi tử không sai. Lớn hơn ngươi 2 tuổi, có thể gặp một mặt. Lư Quân Ninh mặt lập tức liền trầm xuống. Ta đã nói rồi, ta không lấy chồng, coi như muốn gả người nào cũng là chính ta quyết định. Lư Viễn Phàm cười lạnh nói, ngươi bây giờ bất quá là tàn hoa bại liễu, ngươi còn muốn như thế nào? Tàn hoa bại liễu, phụ thân, ngươi đến cùng phải hay không phụ thân? Lư Quân Ninh nghe được tàn hoa bại liễu mấy chữ, sắc mặt khó coi vô cùng. Lư Viễn Phàm nói ra, vậy ngươi muốn như thế nào? Ta đã nói rồi, Chuyện chung thân của ta không phải ngươi có thể nhúng tay. Chuyện chung thân của ta từ ta ngoại tổ nhà định đoạt. Ta mới là phụ thân ngươi. Phụ thân, ha ha, Lư Quân Ninh cười lạnh một tiếng. Trở về phòng thu thập, đồ đạc liền hướng phủ đại tướng quân đi. Lư Viễn Phàm tức giận đến bộ ngực chập trùng. Chỉ vào Lư Quân Ninh hướng Ninh Thư hỏi, nàng đây là ý gì? Ninh Thư nhanh lên lắc đầu. Nữ nhi không biết, hiện tại Lư gia cũng chỉ thừa nàng một đứa con gái như vậy. Lư Viễn Phàm liếc mắt nhìn lướt qua Ninh Thư. Người muốn gả hạng gì nhân? Gia, cha, nữ nhi mới 10 tuổi. Còn sớm đâu, Ninh Thư nói. Lư Viễn Phàm thở dài một tiếng. Phẩy tay áo một cái chắp tay sau lưng vào thư. Phòng, Ninh Thư đuổi kịp Lư Viễn Phàm. Hỏi, cha, người rốt cuộc ném đi thứ gì? Nhị, tỷ tỷ còn tại thay ngươi tìm. Kỳ thật nhị tỷ tỷ người rất tốt. Người cũng không cần luôn hung nàng. Cái gì? Lư Viễn Phàm dừng bước. Người nhị tỷ tỷ tìm đồ đã tìm được chưa? Ninh Thư lắc đầu. Ta chỉ biết là nhị tỷ tỷ lại tìm đồ vật. Nhưng là tìm không? Tìm được cũng không biết. Cha, người cũng đừng lo lắng. Sớm muộn sẽ tìm được. Chấm ngoặc kép. Lư Viễn Phàm vẻ mặt biến đổi. Đẩy ra Ninh Thư. Vội vã đi. Ninh Thư hô. Cha, nữ nhi vẫn chưa nói xong đây. Người đi đâu nha? Ninh Thư đuổi kịp Lư Viễn Phàm. Thấy Lư Viễn Phàm muốn ra cửa. Liền vội vàng. Hỏi. Cha, người đi nơi nào nha? Đến phủ đại tướng quân đi. Lư Viễn Phàm bên trên cỗ kiệu. Ninh Thư lập tức hỏi. Cha đi đón nhị tỷ tỷ trở về sao? Trở về hảo hảo ở tại trong sân ở lại. Không có việc gì không muốn đi ra. Không có nhãn lực kính. Lư Viễn Phàm không kiên nhẫn nói. Ninh Thư về tới viện tử của mình. Đoán chừng Lư Viễn Phàm là đi tìm Lư Quân. Ninh muốn cái gì đi? Lư Viễn Phàm cảm thấy Lư Quân Ninh là muốn đem sổ đưa đến phủ tướng quân. Ninh Thư lấy ra vở. Hướng vở thượng viết một chút phương thuốc chế tác phương. Thức, cũng không biết nhiệm vụ này như thế nào mới tính hoàn thành. Luôn cảm thấy chỉ cần có Lư Quân Ninh tại. Sự tình liền không có biện pháp. Chấm dứt, quá phế đầu óc. Hơn nữa tại ngần ấy lớn địa phương sinh hoạt. Phi thường áp, lực. Mỗi ngày ngay tại Lư trong phủ đi dạo. Lại đi dạo, một chỗ đi rất nhiều lần. Lư Quân Ninh trên người căn bản cũng không có sổ. Lư Viễn Phàm căn bản là nếu không tới thứ gì, khẳng định sẽ tay không mà về. Lư Viễn Phàm trở về thời điểm, vẻ mặt phi thường khó coi. Đoán chừng là tại phủ đại tướng quân ăn mệt. Phủ tướng quân nhất là bao che. Khuyết điểm, cả đám đều cảm thấy Lư Viễn Phàm là cặn bã nam cặn bã cha. Sẽ cho, hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Cũng không thể đem Lư Quân Ninh mang về. Ninh Thư lại tiến đến Lư Viễn Phàm trước mặt. Hỏi, cha, người không có đem, nhị tỷ tỷ mang về sao? Lư Viễn Phàm ngực hỏa khí chắp tay. Hơn nữa Lư Viễn Phàm phát hiện nữ. Nhi này thật là để cho người ta rất im lặng. Đặc biệt chọn người không nguyện ý nói chủ đề. Vô cùng không có nhãn. Lực kình, không có. Ta coi như không có người con gái này. Lư Viễn Phàm liền xem như. Mù lòa cũng nhìn ra nữ nhi này đối với hắn oán khí rất lớn. Không chỉ có oán khí, còn có nồng đậm hận ý. Cũng bởi vì mẫu thân mất sớm, cảm thấy là hắn giết mẫu thân của nàng sao? Hắn là ăn nhiều, mới có thể cạo chết chính mình chính thế. Làm cho hậu viện, cũng không có ai để ý lý. Lư Viễn Phàm hít một hơi thật sâu. Trong lòng làm một cái quyết định, hắn lại muốn cưới. Lư gia không có nam tử, nhất định phải cưới cô vợ sinh con trai trưởng. Tốt nhất muốn tìm một cái có quyền thế nhạc gia. Gần nhất Lư gia xu hướng suy, tàn đã hiện, có loại mặt trời lặn phía tây cảm giác. Hết chương.